Triệu chứng bệnh lậu ở nam và nữ, cách điều trị hiệu quả. Bệnh lậu là bệnh xã hội nguy hiểm, lây lan chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn. Bệnh có thể bắt gặp ở cả nam và nữ. Việc tìm hiểu các biểu hiện, triệu chứng của bệnh lậu là điều rất cần thiết, bởi việc làm này có thể giúp người bệnh sớm nhận biết được bệnh, có cách phòng tránh kịp thời và điều trị hiệu quả. Sau đây, các chuyên gia bệnh xã hội xin được cung cấp đến bạn đọc một số thông tin về bệnh lậu ở nam và nữ. Nguyên nhân gây bệnh lậu ở nam giới và phụ nữ. Theo bác sĩ phòng khám thế giới cho biết, bệnh lậu do virus Neisseria gonorrhoeae gây nên. Vi khuẩn lậu xâm nhập vào cơ thể của con người thông qua một số con đường sau. Quan hệ tình dục không an toàn dưới mọi hình thức với người mắc bệnh lậu. Thông thường, vi khuẩn lậu rất thích cư ngụ ở nơi ẩm ướt và ấm trên cơ thể người, nhất là ở cơ quan sinh dục của cả nam và nữ. Lây truyền từ mẹ sang con do vi khuẩn lậu gây nhiễm trùng ối và lây bệnh cho thai nhi khi người mẹ sinh thường, sinh theo phương pháp tự nhiên. Vi khuẩn lậu cũng có khả năng xâm nhập vào cơ thể của con người qua các vết thương hở trên niêm mạc da. Ngoài ra, người có sức đề kháng yếu cũng có nguy cơ mắc bệnh lậu khi sử dụng chung đồ dùng cá nhân với người bệnh. Những triệu chứng bệnh lậu ở nam giới. Các chuyên gia bệnh xã hội cho biết thêm, sau khi nhiễm khuẩn lậu từ 3 đến 7 ngày, nam giới sẽ có các biểu hiện lâm sàng như dương vật chảy mủ, đái buốt, tiểu giáp, tiểu nhiều lần, tiểu da mủ hoặc máu. Ngoài những đặc điểm trên, bệnh lậu ở nam giới còn có một số triệu chứng khác như có mủ chảy ra từ đường tiểu, đi tiểu có dịch mủ tiết ra, người có dấu hiệu kiệt sức, mệt mỏi, có triệu chứng bị sốt nhẹ, còn xuất hiện thêm một nốt đỏ ở hạch bẹn, bị đau quanh vùng chậu, thắt lưng, đau đầu dương vật, bị đau khi quan hệ, xuất hiện tình trạng tiểu ra máu. Đặc biệt, khi bệnh chuyển biến nặng, giai đoạn bệnh lậu mãn tính sẽ có dịch mủ chảy nhiều vào sáng sớm hoặc sau khi đi đại tiện, hạch bẹn sưng đau và nam giới càng ngày càng đi tiểu khó. Triệu chứng của bệnh sẽ giảm bớt hoặc biến mất sau vài tuần lễ, nhưng nếu không chữa trị sớm có thể lây sang các bộ phận khác gây nên biến chứng nguy hiểm như viêm tuyến tiền liệt, dị dạng tinh trùng, teo tinh hoàn hoặc nặng hơn là vô sinh vĩnh viễn. Những triệu chứng bệnh lậu ở phụ nữ. Bệnh lậu ở phụ nữ thường không có triệu chứng rõ ràng, rất khó để xác định được vị trí cũng như thời gian ủ bệnh. Giai đoạn cấp tính, bệnh diễn biến khá kín đáo. Các triệu chứng dường như giống với biểu hiện của tình trạng viêm âm đạo, viêm cổ tử cung hoặc viêm nhiễm niệu đạo và chị em có thể nhận biết được bệnh qua các dấu hiệu sau. Đau nhức xung quanh vùng xương chậu, sau khi giao hợp bị đau nhức, tiểu đau, tiểu buốt, tiểu giáp, có dấu hiệu chảy mủ ở đường sinh dục, mủ chảy thường có màu vàng chanh, mủ đặc. Bệnh lậu ở phụ nữ thường được phát hiện khi bệnh đã bước sang giai đoạn mãn tính. Viêm nhiễm nặng với hiện tượng khí hư da nhiều, kèm theo mủ màu vàng, có mùi hôi, chị em còn có thể xuất hiện thêm dấu hiệu tiểu khó, tiểu nóng rát và đau âm đạo. Khi chị em bị nhiễm khuẩn lậu, nếu không điều trị sớm có thể gây tình trạng viêm cổ tử cung, viêm buồng trứng, viêm âm đạo, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản về sau, thậm chí dẫn đến vô sinh, hiếm muộn. Điều trị bệnh lậu ở đâu tốt nhất? Phòng khám đông y nam tuyến khuyên người bệnh khi có dấu hiệu đầu tiên của bệnh lậu thì nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám và điều trị kịp thời, ngăn chặn các biến chứng nguy hiểm của bệnh. Hiện nay, bệnh lậu có thể được chữa khỏi bằng nhiều cách khác nhau như điều trị nội khoa, chữa bằng tây y, chữa bằng đông y, trong đó đông y được xem là phương pháp có thể tiêu diệt tận gốc vi khuẩn lậu. Phương pháp này mang nhiều ưu điểm như không gây đau đớn hay khó chịu cho bệnh nhân và không cần nằm viện để điều trị bệnh. An toàn và không có tác dụng phụ, có thể diệt tận gốc virus gây bệnh. Thời gian chữa trị bệnh nhanh, không ảnh hưởng đến sinh lý của bệnh nhân, không gây kháng thuốc và bệnh tái phát. Phòng khám đông y nam tuyến đã điều trị cho nhiều trường hợp lậu cấp tính và mãn tính dứt điểm bằng những phương pháp tiên tiến, dùng thảo dược quý để tăng sức đề kháng và dùng thảo dược có tính sát khuẩn cao để trị dứt điểm bệnh. Nếu quý vị có những thắc mắc về bệnh, xin liên hệ với nhà thuốc để được giải đáp.